Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 733, địa điểm 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lúc này đây một trong những mục đích của Hoa Diễm Hồng, chính là một vị đệ tử kiệt xuất của Bách Hoa các 500 năm trước đi vào, ở chỗ này mất đi một kiện tiên khí kia so với trong tay Hoa Diễm Hồng phải cường đại hơn nhiều, đó mới là bảo vật trấn phái chính thức của Bách Hoa các. Nếu như không phải tiên khí này thất lạc, Bách Hoa các bây giờ cũng không là tình huống hiện tại này rồi. Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra, như vậy chúng ta vào đi thôi, biết rõ ràng những chuyện này, Dương Lỗi mỉm cười, cũng không hề để ý, 500 tuổi, mình rất trẻ a, mặc dù là tăng thêm niên kỷ của mình trên địa cầu, cũng còn kém xa lắm, nếu như cho mình 500 năm, mình sớm đã đột phá vị diện này rồi, còn có thể ở tại chỗ này, quả thực chê cười. Hai nữ nhẹ gật đầu, đi theo đằng sau Dương Lỗi. Ba người cùng một chỗ bước chân vào trong cửa đá, sau khi bước vào cửa đá, có một màn ánh sáng, ba người đều trải qua màn sáng, Dương Lỗi nhướng mày, cái màn sáng này tựa hồ hơi có chút quỷ dị. Bất quá mở ra chân thực ưng nhãn xem xét, lại không có phát hiện cái gì, điều này làm cho Dương Lỗi không khỏi tự giễu cười cười, có lẽ là mình quá mức khẩn trương. Tuy như thế, nhưng Dương Lỗi còn không có buông lòng cảnh giác, bởi vì Dương Lỗi luôn cảm giác nơi này có chút ít quỷ dị, có chút khiến người ta cảm giác bất an, nội tâm phi thường bất an, hơn nữa loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Trực giác nói cho Dương Lỗi biết, có lẽ quay người rời đi nơi đây mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đã tiến vào đây, tay không mà về, cũng không phải là chuẩn tắc làm người của Dương Lỗi, huống hồ nếu như hiện tại rời đi, chỉ sợ hai nữ cũng sẽ không đồng ý, cho nên lựa chọn duy nhất chính là tiến lên, bất quá cần phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, tuyệt không có thể sơ ý, mới đi vào trong đó, Dương Lỗi liền xoay người đối với hai nữ nói. Ta cảm giác tại đây quá đè nén, hơn nữa nguy cơ tứ phía, ta không biết trước đó những người đi vào kia gặp nguy hiểm gì, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, lúc này đây, chúng ta gặp được đồ vật, gặp được nguy hiểm, so với bọn hắn lần trước gặp được sẽ càng thêm nguy hiểm, càng thêm kinh khủng, cho nên, các ngươi phải đi theo bên cạnh của ta, không thể rời ta phạm vi 3 mét, bởi vì ở bên ngoài phạm vi này, ta rất khó điều tra chứng kiến nguy hiểm xa hơn. Trong lòng Dương Lỗi cũng giật mình không thôi, ở chỗ này, tinh thần lực của mình dường như nhận lấy áp chế, ngay cả chân thực ưng nhãn cũng bị hạn chế, phạm vi thấp xuống không ít, cho nên Dương Lỗi không thể không cẩn thận. Nếu như là trước đó, hai nữ có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng từ khi đã trải qua những chuyện trên đường đi kia, hai nữ đối với Dương Lỗi, liền không có bất kỳ hoài nghi nữa. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi tới. Dương Lỗi thỏa mãn nhẹ gật đầu, chân thực ưng nhãn toàn lực mở ra. Dù chân thực ưng nhãn phạm vi không lớn, nhưng đầy đủ có thể điều tra đến phạm vi trong tầm mắt rồi, cho nên chỉ cần không có tình huống đặc biệt cũng có thể ứng phó hết thảy phát sinh trước mắt. Chúng ta nhanh lên, bằng không thì đồ vật sẽ bị bọn hắn lấy mất. Lúc này vẻn vẹn chỉ còn lại ba người Dương Lỗi ở cuối cùng, mà những người khác sớm đã không thấy thân ảnh. Dương Lỗi nghe vậy mỉm cười lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, ngươi không cần phải lo lắng, là của ngươi như thế nào cũng chạy không thoát, hơn nữa coi như là bọn hắn đã nhận được, vẫn có thể cướp về, mặt khác ta nói rồi, đó cũng không phải đơn giản như vậy, những người nóng vội kia, hắc hắc, gặp được đồ vật bọn hắn không tưởng tượng được, có lẽ là kinh hỉ, đương nhiên ta khẳng định càng nhiều nữa sẽ là tai nạn. Được rồi, chúng ta đây hành sự cẩn thận, Hoa Diễm Hồng suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi, cái địa đồ kia của ngươi hiện tại có thể lấy ra rồi, tại đây ta nghĩ chúng ta sẽ dùng đến. Dương Lỗi chợt nhớ tới tấm bản đồ kia của Hoa Diễm Hồng, tấm bản đồ kia cũng không phải là đơn giản như vậy, bất quá người bình thường không nhìn thấy bộ phận nguyên vẹn chính thức, Dương Lỗi có thể xác định, bên trong tấm bản đồ kia khẳng định có địa đồ bên trong Bách Hoa Cung di chỉ này, đây chính là Bách Hoa Cung lưu lại đấy. Đương nhiên muốn bài trừ phong ấn phía trên kia, thu hoạch bộ phận che giấu trong đó, lại cũng không phải đơn giản như vậy, khẳng định có huyền cơ gì ở trong đó. Nhưng đó là đối với người bình thường mà nói, mà đối với Dương Lỗi, bản đồ này tuy huyền diệu, bất quá bởi vì mình có chân thực ưng nhãn, có thể khám phá hết thảy ngụy trang, hết thảy ảo giác, cho nên tấm địa đồ chính thức kia mặc dù là ẩn giấu đi, mình cũng có thể khám phá. Bản đồ này bất quá là địa đồ vô tận hải, chẳng lẽ ở chỗ này cũng có thể dùng sao? Điều đó không có khả năng a, Hoa Diễm Hồng thập phần khó hiểu, nhưng Dương Lỗi đã nói như vậy khẳng định có nguyên nhân của hắn, cho nên nàng vẫn là theo lời đem bản đồ trong tay ra, đưa cho Dương Lỗi. Nhìn địa đồ, Dương Lỗi mới mỉm cười nói, bản đồ này không phải đơn giản như vậy, nếu như ta suy đoán đúng, đây là một vị tiền bối của Bách Hoa Cung, thậm chí là nói, một vị cung chủ của Bách Hoa Cung vẽ ra, cất giấu trong ấy một ít gì đó, trong đó liền kể cả địa đồ Bách Hoa Cung này, thậm chí là cơ quan bẫy dập cũng khó nói, bất quá người bình thường là không có cách nào nhận ra địa đồ chính thức mà thôi. Ta đây cũng không biết, bất quá coi như là như vậy, công tử ngươi có thể tìm ra bộ phận che giấu chính thức sao? Hoa Diễm Hồng nhìn xem Dương Lỗi hỏi, đúng vậy à, chẳng lẽ Dương Lỗi ngươi có biện pháp? Ta xem bản đồ này cũng không có cái gì không đúng, phía trên này chỉ có địa đồ toàn bộ Vô Tận Hải, mà không có địa đồ bên trong Bách Hoa Cung này. Tiêu Ly cũng nói, Dương Lỗi nghe vậy lại cười nhạt một tiếng, nói khẽ. Các ngươi không thể phát hiện cũng không có nghĩa là sẽ không có, chẳng lẽ sư tỷ quên ta trước đó đạt được công pháp là làm sao tới sao? Ngươi là nói bản đồ này cùng tấm kia cũng giống như vậy hay sao? Dương Lỗi vừa nói như vậy, Tiêu Ly thực sự giận mình nhìn hắn, hoàn toàn chính xác, trước đó mình chẳng phải cho hắn một quyển sách, mình không có thể phát hiện huyền bí, lại bị hắn phát hiện, Tiêu Ly còn cho là hắn trong lúc vô tình phát hiện, hiện tại xem ra thật đúng là không phải đơn giản như vậy, rất có thể hắn thật sự có thể tìm được chỗ huyền diệu trong đó, tìm ra địa đồ trong này, tin tức chính thức về Bách Hoa Cung. Dương Lỗi một bên đem địa đồ mở ra, vừa nói, cách chương.